Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm, tập 250. Lần này hai tông đối chiến cũng không chỉ là quyết ra tông môn nào sẽ đứng đầu Thừa Tam Tông, mà còn quyết định ra ai mới là chân chính đệ tử thiên tài đệ nhất Tây Châu, tương lai trở thành đệ nhất nhân Tây Châu. Đệ tử hai tông để đến đông đủ, tuy minh bạch tâm ý các ngươi, nhưng lão phu vẫn sẽ theo lẽ thường muốn hỏi một câu. Ma Sát Tông, các ngươi muốn tiếp tục khiêu chiến Thái Thanh Tông đứng đầu chiến thợ tông sao? Trưởng lão Bình Phán tự hồ cũng có chút kích động, vậy mà hiếm khi thêm cái đầu hàm đứng đầu chiến Thanh Tông lên trước tông môn, đây rõ ràng là muốn kích động không khí hiện trường. Ngày bình thường, hắn sẽ không nói như vậy. Quả nhiên, trong lòng hắn cũng không thể bình tĩnh, người khác làm sao có thể rụt rè được chứ. Ngay khi câu nói này của hắn vừa mới rơi xuống, tất cả mọi người lại cùng nhau hò hét, âm thanh chấn động thương khung. Chiến, chiến, chiến. Sẽ như các người mong muốn, đương nhiên là chiến. Trác Phàm vung nắm đấm, hét lớn. Lời vừa nói ra, giữa sân một lần nữa bộc phát ra một trận gào thét ngập trời, hưng phấn dị thường. Trưởng lão Bình Phán cũng gật đầu, khua khắp khuôn mặt đều là ý cười. Vậy thì tốt, mở ra kết giới. Thanh âm không gian ba đầu truyền ra, hai vị trưởng lão giữa cửa lần nữa mở ra thông hướng đi vào cửa sơn cốc thần bí. Vũ Thanh Thu nhìn về phía bọn người, Trác Phàm khiêm tốn cười một tiếng, liền dẫn đầu chỉ huy mọi người đi vào. Mí mắt Trác Phàm khẽ nhấc lên một cái, không tự chủ được sờ sờ giới chỉ trên tay, trầm ngâm một chút rồi cũng cất bước dẫn người đi thẳng về phía trước. Anh vẫn không quên Đại Thanh Sinh còn đang trốn trong giới chỉ của anh. Anh nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một cơ hội đem lão nhân này thần không biết quỷ không hay phóng xuất ra mới được. Về phần nắm chắc thời cơ như thế nào, liền tùy cơ ứng biến. Giờ khắc này, nhiệm vụ Trác Phàm gánh vác trên thân có thể nói là vô cùng nặng nề, phải cùng Diệp Linh sinh tử giết chiến, lại còn phải thực hiện hứa hẹn với Đan Thanh Sinh. Bất luận chuyện nào trong hai chuyện này, anh đều có thể nắm chắc xử lý được mà không cần toàn lực ứng phó, nhưng hai chuyện kết hợp chung một chỗ liền cần hành anh mưu đồ thật tốt một phen. Chỉ ít phải làm như thế nào để đem giới chỉ vãi ra, về sau lại quang minh chính đại thu về, không khiến người hoài nghi, chính là một việc cần có kỹ thuật. Tùy nói, trong lòng anh đã có tính toán, nhưng có thể thuận lợi tiến hành hay không, còn phải nhìn xem Diệp Lân bên kia diễn như thế nào. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, nhất thời bước vào trong bạch quang, biến mất không còn tung tích. Cho đến khi anh xuất hiện lần nữa thì đi vào trong tiệm sơn cốc kia. Nơi này anh đã tới qua 5-6 lần, vô cùng quen thuộc, nơi nào có trận thức giám sát, ở đâu có điểm mù trận thức, anh rõ ràng hơn bất kỳ người nào. Lại là một chuỗi dài âm thanh không gian ba động vang lên. Các đệ tử còn lại của Ma Sát Tông để đến đông đủ, hai tông rốt cục chứng thức đối cùng một chỗ. Ha, Trác huynh thực lực cao cường, tại hạ sớm đã có tâm muốn lĩnh giáo một phen, đáng tiếc lần này lại không có cơ hội. Tiểu sư đệ của ta nói đã nói ngươi là của hắn, Vũ Mỗ cũng không tiện đoạt chỗ tốt của ngươi, chỉ thấy chờ đợi lần sau là lĩnh giáo. Bất chắc khẽ cười một tiếng, Vũ Thanh Thu cất bước tiến lên, hướng bọn người Trác Phàm ôn quyền khiêm cung lễ phép nói ra. Tiếp đó, thân thể nhường lối để Diệp Linh tiến lên phía trước, thả nhiên nói. Lần này tuy là đoàn chiến, nhưng tình huống quý tông chúng ta cũng đã giải. Đại thể đều là một người đứng ra chịu trách nhiệm, cho nên lần này chúng ta cũng là một người quyết thắng. Liền để vị sư đệ này của ta thay chúng ta ra sân, chúng ta sẽ ở một bên nhìn lấy, tuyệt nhiên không nhúng tay vào. Nói xong, Diệp Linh một lần nữa đi lên một bước, khóe môi nhếch lên nụ cười hưng phấn. Bất quá, sắc mặt bọn người Thất Trường Long là có chút âm trầm. Tuy lời Vũ Thanh Thu nói đều là sự thật, biểu hiện cũng rất khiêm tốn, nhưng khi nói ra ngay trước mặt bọn họ lại là có loại khinh bỉ vì đạo. Giống như bọn họ có thể đi tới nơi này hoàn toàn là dựa vào lực lượng của một cá nhân, bỏ một chút tác dụng đều không có. Tuy nói đây là sự thật, nhưng người không thể nói ra được ra. Đó là thường tổn tới tự tôn của người khác. Trác Phàm tự hồ cũng có thể cảm thấy sự phẫn nộ của mọi người, như muốn lấy lại danh dự, cước bộ chậm rãi di chuyển, nhìn chằm chằm người Thái Thanh Tông, cười khẩy một tiếng. Lời đó của Vũ huynh không sai, hai nhà chúng ta đối chiến xác thực nên tiến hành một đối một. Dù sao một khi chiến lên, coi như đệ tử quý tông muốn giúp đỡ cũng thể cắm tay vào à, người nói đúng không? Không sai, chính là như vậy. Lời vừa nói ra, đám người Thích Trường Long, Khuê Lan đều phá lên cười to. Câu nói này của Trác Phàm đối chọi gay gắt, quả thật là kỳ diệu đạt tới đỉnh cao. Các ngươi còn dám vào chúng ta vô dụng sao? Một khi hai tên quái vật này giao chiến, không phải các ngươi cũng không thể cắm tay vào sao? Có lửa xu tác dụng gì sao? Đừng nói dễ nghe như thế chứ, gì mà một đối một là nhân nhượng với chúng ta. Thực ra các ngươi căn bản cũng không có bản lĩnh tham dự vào trận chiến có quy cách cao như thế. Nếu các người thật sự dám cắm tay vào, đoán chừng đã sớm biến thành phá hồi, còn bài đặt ở đó mà làm ra vẻ. Bất giác sợ sợ trán mình, Vũ Thanh Thu mỉm cười một tiếng, bất giác lắc đầu, lại là từ chối ý kiến. Điểm này hắn cũng không phủ nhận, dù sao là lời xã giao cũng chỉ là lời xã giao, nhưng vẫn phải tôn trọng sự thật. Nếu là không nhìn rõ cân lực của chính mình, đó mới là đáng sợ nhất. Thế nhưng người Thái Tân Tông nghe đến thì cũng lộ ra vẻ giận dữ, tựa hồ không muốn bị một cái Hạ Tam Tông khinh miệt như thế. Mà người vây xem trên khán đài nhìn thấy đệ tử hai tông vừa thấy mặt nhau liền đã dương khung bạch kiếm, lời lẽ đanh thép, bất giác càng thêm hưng phấn, trong lòng thầm hô đã nghiền, trận đại chiến này nhất định là rất kịch liệt. Sư đệ, người không nói chút gì sao, mà mau chửi lại mấy câu đi chứ. Vũ Thanh Thu nhìn thấy những sư đệ kia để đã giận không nhịn nổi, bất giác bật cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Lanh lẩm bẩm nói ra. Lúc này nhíu lên một cái, Diệp Lanh nhìn xem bọn họ thật sâu, bất giác sờ mũi một cái gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, đúng là mười phần lưu manh, thừa nhận nói. Không sai, người nói rất đúng, trong những người này ngoại trừ Vũ Sư Huynh, người khác đều có thể xem nhẹ, không cần tính đến. Trận đối chiến này vốn dĩ là chuyện giữa ngươi cùng ta. Gương mặt nhìn không được hung hăng co rút lại, Vũ Thanh Thu bất đắc dĩ khẽ vỗ cái trán, liên tục cười khổ, vì sư đệ này thật đúng là độc hành hiệp, độc lai độc vãng, thực sự là không biết tăng thế diện cho tâm môn của mình à. Nếu người khác mắng hắn một câu, hắn có thể ghi hận cả một đời. Nếu người khác làm nhục tâm môn hắn, hắn lại không cần quan tâm. Các đệ tử Thái Tân Tông còn lại cũng sạm mặt xuống, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai da, vì tiểu sư đệ này thật đúng là chuyên tự bôi xấu người nhà. Thế nhưng bọn họ làm sao lại biết Diệp Linh luôn luôn lấy việc mình là truyền nhân thánh thú làm ngạo nghễ, nơi nào sẽ đem đám phàm phu tục tử bọn họ để vào trong mắt, dựa vào cái gì mà phải tăng thế diện cho bọn họ chứ? Trong mắt hắn, cho dù là Vũ Thanh Thu, hắn cũng không để vào mắt, chỉ là vì được hắn chiếu cố nhất nên khá thân cận cùng hắn mà thôi. Chỉ có Trác Phàm cũng giống như hắn là truyền nhân thánh thú cao quý mới đáng giá để hắn nghiêm túc đối phó. Các người đều lui về phía sau một chút đi, một hồi nếu dư âm chiến đấu của hai người chúng ta lan đến các ngươi, ta cũng mặc kệ. Sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc lại, Diệp Linh hướng về phía sau phất phất tay, bắt đầu dọn bãi. Chúng người biết tính khí của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, đều dựa theo phân phó của hắn lui ra rất xa. Trác Phàm đang chậm rãi đi vòng quanh thì bỗng dưng dừng lại, nhìn hai bên khu vực này một chút, trong lòng âm thầm gật đầu, góc này không tệ. Sau đó vẫy tay về phía đám người Thích Trường Long ở phía xa xa, rồi chỉ về phía sau nói ra: thối lui đến đằng sau ta ngoài ngàn mét, miễn cho một hồi bị tác động đến, tránh cho máu bắn ra đầy người các ngươi. Mọi người bất giác sững sờ, không rõ ràng cho lắm, bỏ trực tiếp thối lui là được, vì sao lại phải chạy tới thối lui đến phía sau hắn chứ? Thế nhưng bọn họ làm sao biết được Trác Phàm đang tìm góc chết của trận pháp giám sát. Phía sau anh là vừa vặn một cái góc chết, sử dụng đám đệ tử này đến che chắn một chút, một hồi thuận tiện cho Đan Thanh Sinh đi ra. Kết quả là dưới tình huống vẫn không rõ ràng cho lắm, dựa vào tín nhiệm đối với Trác quản gia, tất cả mọi người vẫn chiếu theo lời anh nói đi đến địa điểm anh chỉ định. Đến tận lúc này, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội tiếp theo chính là đánh. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại, Trác Phàm chậm mạnh chân một cái, liền như một viên đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, hung hăng đánh tới chỗ Diệp Linh, cánh tay phải phát ra hồng mang khiếp người. Diệp Linh cũng nhếch miệng cười một tiếng, không sợ chút nào, đồng thời dậm mạnh chân một cái, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên thoát hiện. Sau một khắc, đúng là phát sau mà đến trước, phóng tới trước mặt Trác Phàm. Trong tay hiện ra ngọn lửa màu vàng đánh ra một quyền, hung hăng hướng đánh thẳng tới mặt Trác Phàm. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Trác Phàm bất giác giật nảy cả mình. Tuy anh sớm đã biết tốc độ của Diệp Linh cực nhanh, nhưng khi chân chính đối mặt mới thực sự là trải nghiệm được tốc độ của hắn nhanh đến như thế nào, làm cho người giật sôi. Cơ hồ chỉ là trong một nháy mắt, anh còn chưa kịp phản ứng, Diệp Linh liền đã lấn tới trước người. Không có cách nào, đối mặt với một quyền bất chợt tới này, một quyền Trác Phàm chuẩn bị lúc trước nhất thời có rút lại, hóa thành thuẫn bài chặn lại ở phía trước, phòng thủ tại vị trí mạch, hóa công làm thủ là đã mất đi tiên cơ. Một tiếng nặng nề bạo hưởng phát ra, nương theo lấy kim sắc hỏa diễm óng ánh cháy hừng hực, thân thể Trác Phàm nhất thời bị một quyền của Diệp Linh đánh lui, khí nhiệt nóng rực khiến cho ngay cả Kỳ Lân Tý của Trác Phàm cũng cảm thấy một cổ cảm giác đau đớn. Bỗng dưng sắc mặt Trác Phàm đột nhiên trầm xuống, trời nhắm mắt trở nên ngưng trọng. Đám người còn lại, đặc biệt là đệ tử Ma Sát Tông cùng ba vị cung phụng Dương Sát, càng là như không được giật nảy các mình, bất khả tư nghị kêu lên sợ hãi. Làm sao có thể chứ, Trác quản gia vậy mà thua một bậc trong đánh giáp lá cà sao? Không chỉ là bọn họ không tin, ngay cả bản thân Trác Phàm cũng rất khó mà tiếp nhận sự thật này. Vốn dĩ anh cho rằng cho dù Diệp Linh luyện hóa kim viêm có phần thiên long tổ phần thiên, thì đó cũng là năng lượng có tính hủy diệt trong thể nội. Nhục thể vẫn còn là thân thể nhân loại. Cho nên, chỉ cần tránh xa, không va chạm cùng năng lực của hắn, trực tiếp lấy thân thể tương bác, lấy thành nguyên của Kỳ Lân Tý, cho dù không thể đạt được uy thế áp đảo, có thể chiếm thế thượng phong. Thế nhưng, anh vạn và lần không nghĩ đến, thân thể Diệp Linh lại cường hãn như thế, không hề thua kém gì Kỳ Lân Tý của anh. Cho nên nói, hắn căn bản không phải là nhân loại, mà cũng là con cháu Long tộc sao? Nhưng rất nhanh, Trác Phàm lại lắc đầu, lật đổ ý nghĩ này. Nếu là Long tộc thuần chủng lại bị Long tổ điều giáo, chắc chắn phải mạnh một cách biến thái giống như Tiểu Tam Tử. Mà sự thật này là tuy hắn mạnh nhưng cũng là cùng mình kẻ tám lạc người nửa cân, vẫn chưa đạt đến trình độ khủng bố như Tiểu Tam Tử. Chẳng lẽ nói thân thể hắn cũng từng được cải tạo sao? Lông mày nhíu lại thật sâu, Trác Phàm ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, lại chính là gặp Diệp Linh cũng là một vẻ mặt tà dị nhìn phía anh. Phía trên một quyền vừa mới vung ra, kim sắc hỏa diễm tản ra ánh sáng nóng rực, lấy chỗ hắn đứng làm trung tâm, cây cỏ xung quanh để cấp tốc khô héo rồi bốc cháy. Từng đạo linh giáp kim sắc lúc ảnh lúc hiện trên đám tay, phát ra khí tức duệ kim sắc bén. Trác Phàm tập trung nhìn vào liền hiểu rõ, đó chính là Long Linh, không thể nghi ngờ. Quả nhiên, thân thể tiểu tử này đã không còn là nhân loại bình thường, tối thiểu cũng có thể tính toán là bán long bán nhân. Có nghĩa là nửa rồng nửa người. Cứ như vậy, cho dù là đánh giáp đá cà, Trác Phàm cũng không có nắm chắc tất thắng, trong lòng bắt đầu lo sợ. Anh chỉ có Kỳ Lân Tý là thân thể thánh chủ, thánh thú. Các bộ phận còn lại đều là thân thể nhân loại, ai ngờ đối phương lại có tới mấy bộ phận đã trải qua cải tạo. Nếu toàn thân cao thấp của hắn đều biến thành long thân, vậy coi như là đã gặp phiền phức lớn. Trên sự đánh giáp đá cà, anh không còn bất kỳ phần thắng nào. Lông mày nhíu lại thật sâu, với mặt Trác Phàm sầu vân thảm đạm. Sở Thành chăm chú nhìn từng cảnh này, đôi mày ngài thanh tú cũng nhìn không được mà khẽ cho lại một chút, trong lòng không khỏi siết chặt. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy qua Trác Phàm lộ ra biểu lộ ngưng trọng như thế trước mặt đối thủ. Tuy đến trước kia cũng có cường địch xuất hiện như Hoàng Phủ Thanh Thiên hay là cao thủ bấy nhà vây công các loại, nhưng cho dù ở dưới điều kiện bất lợi, anh vẫn có biện pháp ứng phó, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện vẻ mặt cứng ngắc như thế, nhưng lần này lại là một ngoại lệ. Diệp Linh rất mạnh, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ, có lẽ là thực lực vượt xa anh cũng khó mà nói được. Thế nhưng là đây cũng không phải là lý do khiến lòng anh chìm xuống. Bởi vì trước kia anh cũng thường xuyên đụng phải dạng tình cảnh này. Như vậy đến cuối cùng là vì sao anh lại lộ ra ánh mắt không có tự tin như thế, thậm chí còn có chút chột dạ trong lòng. Sở Cố Thành trong lòng nghi hoặc, hai tay cũng không nhịn được mà siết chặt cùng một chỗ, hai tay khẩn trương đến mức bắt đầu chảy mồ hôi. Tuy nói hai người chỉ là thử giao thủ, nhưng ưu khuyết trên sân không chỉ là nàng mà tất cả mọi người quan sát, chỉ cần không phải là người mù đều nhìn ra được manh mối. Trác Phàm trong nháy mắt bị áp chế, thực lực hai người tự hồ thắng bại đã gần như phân ra chỉ trong một chiêu này. Phiu! Đúng lúc này, Diệp Linh tà mị cười một tiếng, thừa thắng truy kích, một lần nữa hóa thành một đạo kim quang trong nháy mắt đi vào trước người Trác Phàm, đánh ra một quyền. Hai mắt bất giác ngưng tụ, một vầng sáng màu vàng óng bỗng nhiên thoáng hiện lên bên trong đồng tử phải Trác Phàm, tiếp theo vù một tiếng. Bóng người của anh biến mất, đợi đến khi anh xuất hiện lần nữa đã đi vào sau lưng Diệp Linh, đánh một quyền vào lưng hắn. Một quyền này thế lớn lực mạnh, Kỳ Lân Tý của Trác Phàm phát ra hồng mang bạo ngược, hơn nữa góc độ này cũng vạn phần xảo trá, một quyền phát ra kim quang của Diệp Linh hoàn toàn không cách nào lấy trở về. Thế nhưng ngay tại thời khắc Trác Phàm lập tức muốn đắc thủ, một cái cánh tay khác của Diệp Linh vậy mà cũng nổi lên kim sắc hỏa diễm, sau đó thuận tay hất lên, ầm một tiếng, liền cùng Kỳ Lân Tý của Trác Phàm hung hăng đập vào nhau. Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hai cánh tay sớm đã không phải là của nhân loại. Đụng vào nhau, nhất thời phát ra một đạo không gian ba động khủng bố, nương theo kim viêm, nóng rực, trong nháy mắt bắn ra tứ phía. Những nơi nó đi qua đều hóa thành một vùng phế tích, tiêu tán ở bên trong hư không. Trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn mét nhất thời bị san thành bình địa, ngay cả bụi đất cũng biến mất không còn tung tích. Dường như mảnh không gian này, ngay trong nháy mắt này, liền đã trở thành không gian hư vô, bất luận vật chất gì đều khó mà tồn tại. Nhìn không được hít sâu một hơi, tất cả mọi người thấy cảnh này nhất thời toàn bộ đều kinh ngạc đến người, nhất là đệ tử Thái Tân Tông cùng Ma Sát Tông đều đang vây xem tại hiện trường, càng là bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra đầy sau đầu. Cho dù là Vũ Thanh Thu lúc này cũng là một vẻ mặt kiêng kỵ, mi mắt run rẩy, tiếp lấy cười khổ lắc đầu. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Có lẽ người bình thường thấy tình cảnh này cũng sẽ không quá để ý, nhiều lắm cũng chỉ là hiếm lạ một chút. Dư âm giao chiến giữa hai người đem phạm vi ngàn mét sang thành bình địa không tính là chuyện gì khó lường. Đừng nói là cao thủ hóa hư cảnh,

toàn lực xuất kích, nhất thời khiến tất cả mọi người biết cái gì gọi là thực lực thiên địa khác biệt. Tại trước mặt hai tên quái vật này, bọn họ cũng chỉ xứng làm người đứng xem, ai dám thò một chân đi vào tất nhiên phải chết không có chỗ chôn. Ầm ầm ầm, từng tiếng vang đinh tai nhức óc vang vọng Quỳnh Tiêu, thân ảnh Trác Phàm cùng Diệp Linh còn không ngừng chuyển dời giao thoa lược ảnh, một hồi xuất hiện tại phía đông, một hồi xuất hiện tại tây bắc. Tất cả mọi người nhìn hết tất cả để không kịp theo tà ảnh hai người, để không ngừng lắc đầu, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ mờ mịt. Hai người này đến tận cùng là đánh như thế nào chứ? Bò chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, hoàn toàn không thể nhìn rõ được bất kỳ thứ gì. Tại đây cũng chỉ có một vài cao thủ có thể nhìn thấy nhất cử nhất động, mạnh yếu, chi thế khi hai người giao chiến. Quả nhiên, Diệp Linh vẫn là vũ kỹ cao hơn một bậc cao. Mi mắt khẽ nháy một cái, Hắc Diêm Chí Tôn bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Trận giáp đá cà này, Trác Phàm thực sự là đụng vào trên họng súng của Diệp Linh. Tuy nói Trác Phàm luôn luôn được mọi người cho rằng thân thể cường đại, nhưng khi so sánh cùng Diệp Linh, quả thật là có không ít khuyết điểm. Đàm mà gật đầu, Bạch Bí Chí Tôn biết thì tán đồng, cũng là đồng đạo thở dài. Phương pháp luyện thể của Trác Phàm quá mức cố chấp, nào có ai chỉ luyện một cánh tay. Lúc trước hắn gặp phải Phàm Phu Tục Tử có thể ứng phó, thế nhưng lại gặp phải Diệp Linh quá toàn tài. Có lẽ cái thần tí này của hắn là do hắn tịch mịch. Lông mày bất giác nhớ một cái, Hắc Diêm Chí Tôn bật cười, liếc nhìn Bạch Bí Chí Tôn một chút. Chúng ta đều từng trải qua tuổi trẻ, có thể lý giải được à? Ha. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Mi cười mắng, người đúng là già mà không đứng đắn, loại sự tình này có thể lấy ra đùa sao? Nói xong, Bạch Mi Chí Tôn lại một vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía chiến trường, thở dài lên tiếng. Có điều, đem tất cả tinh lực dùng để ngưng luyện một cánh tay, tuy giúp hắn có được một đầu thần ký, nhưng bây giờ cũng xuất hiện ác quả khi tu luyện không đồng đều. Lúc tiểu tiểu này đối mặt với Diệp Linh điên cuồng tiến công đã có chút hai bên khó chống. Nghe được lời này, Hắc Diêm Chí Tôn nhìn qua phía chiến trường cũng là một vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Mà ở nơi đó, kim sắc hỏa diễm thiêu đốt trên hai tay Diệp Linh cũng thôi đi, thế nhưng là liền hai chân quán cũng nổi lên kim viêm hừng hực. Kết quả là Diệp Linh tay năm tay 10 trên dưới cùng tiến, Trác Phàm chỉ có một kỳ lân tí ở nơi đó, trái phản ngăn phải đỡ, nhất thời liền rơi vào thế hạ phong. Dù sao ngoài trừ kỳ lân tí, các bộ phận còn lại trên thân Trác Phàm đều là thân thể nhân loại, hướng về phía trước cả một chút, tất nhiên chỉ mất vài phút liền bị phá hủy, nhưng Diệp Linh lại là khác biệt, cơ hồ toàn thân cao thấp đã được cải tạo qua. Vừa nghĩ đến đây, lông mày Trác Phàm nhìn như không được nhíu lại thật sâu, tâm cũng đang từng bước chìm xuống dưới. Đây là điều khiến anh lo lắng nhất, một Diệp Linh toàn thân cao thấp không góc chết đối chiến với mình, một kẻ ngoại trừ một cánh tay phải toàn thân cao thấp 360 độ, đây là điểm yếu, giằng co thời gian lâu dài mình chắc chắn thất bại. Loại tình huống này không khỏi khiến anh nghĩ đến tình cảnh lúc trước khi đối mặt với Hoàng Phủ Thân Nhiên nắm giữ Cửu Long Kim Cương Thân. Khi đó anh cũng là không có cách nào, may mắn mời Tiểu Tam Tử đến giúp đỡ mới thể đem lão tiểu tử kia chế trụ. Chờ một chút, lúc trước lão tiểu tử kia khó chơi là bởi vì có thần thông Hồi Thiên Long Ngâm bất tử bất diệt, thế nhưng không biết tiểu tử này có luyện thành bản lĩnh thông thiên hay không. Nếu là không có mà nói, trong mắt lóe lên tinh quang, giữa trận vùi dập như mưa giông gió bão của Diệp Linh, Trác Phàm tự như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên vung ra một quyền bức đối phương rời khỏi người, sau đó lập tức lùi lại mấy bước, nhất thời bay lên trên 9 tầng trời, phảng phất như muốn chạy trốn. Trác Phàm đừng mơ tưởng chạy trốn. Diệp Linh vừa thấy thì bất giác cười lớn một tiếng, đạp chân xuống liền hóa thành một đạo kim quang đuổi theo, trong mắt tản ra ánh sáng khát máu hưng phấn.